Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Kim Long Ngọc Phượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhưng mà, mình cố gắng rõ ràng thấy hiệu quả. Lão gia tử vậy không phải người ngu, chân mày một mực nhíu không buông lỏng, phát giác khác thường. Lập tức hắn kéo Hạ Linh đi tới một bên, nhỏ giọng hỏi thăm trong đó có cái gì nguyên do, mà Trịnh Hồ sắc mặt giờ phút này lại khó coi xuống. Trong lòng bản năng không muốn cùng Hạ Mưa ở cái đề tài này lên dây dưa. Muốn đem hôn sự làm xong, đến lúc đó Hạ Linh thành vì mình thê tử, mình bất luận như thế nào đối với nàng, còn không đều là mình nói coi là nhất thời. Hắn nói tránh đi, cái đó những thứ khác đề tài, tạm thời trước không thảo luận đi, không bằng trước mở tiệc đi. Rất nhiều quý khách cũng đều đứng mệt mỏi, còn có không biết tiểu vũ, ngươi cho tỷ tỷ ngươi chuẩn bị lễ vật gì à? Ta nhớ các ngươi là tay không tới chứ, tay không tới không gặp được không có chuẩn bị lễ vật. Không biết ngươi thành tựu chú rể, cho tỷ tỷ ta chuẩn bị lễ vật gì? Hạ Vũ Lạch mâu nhìn hắn, gặp hắn muốn đổi chủ đề, dứt khoát cũng chỉ thuận hắn ý nghĩa, bởi vì cạnh biên lão gia tử sắc mặt, rõ ràng càng ngày càng âm trầm, hơn nữa tiểu linh tỷ vậy không cầm được lau nước mắt. Rõ ràng đang khóc tố mình ủy khuất, đồng thời mình lỗ tai thính lực kinh người, hiểu được nguyên ủy chuyện, quả nhiên là mình vậy nhị thúc vợ chồng. Tham đồ Trịnh Thông nhà cách xù lễ vật đám hỏi, ở hắn kim tiền cám dỗ dưới, không chút do dự, bán, liền con gái mình. Cái này không do để cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng đối với nhị thúc Hạ Thương bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Biết chó không đổi được ăn cướp, thế lợi bản tính đã khắc vào bọn họ trong xương cốt. Không có thuốc chữa, lập tức. Chỉ gặp Trịnh Hồ từ trong ngực móc ra một cái xinh xắn hộp quà. Móc ra một cái gần 3K da bạch kim chiếc nhẫn kim cương. Phỏng đoán ở Hạ Vũ trước mặt lung lay một mắt. Hắn ánh mắt châm chọc nói. Chuẩn bị cái này, giá trị 300.000 3K da bạch kim chiếc nhẫn kim cương. Dưới đài rất nhiều tân khách đều bị hấp dẫn ánh mắt. Bất quá cũng không có hơn ngạc nhiên. Bởi vì tại chỗ mọi người đều là giá trị con người không rẻ lão bản phú thương. Đối với chiếc nhẫn kim cương loại này xa xỉ đồ trang sức, đều có chủng tư không kiến quán cảm giác. Mà Hạ Vũ chính là mắt lạnh bên cạnh xem, nhìn Trịnh Hồ ở trước mặt mình, như tên hề nhảy nhót vậy. Huyền diệu hắn chuẩn bị bạch kim chiếc nhẫn kim cương, mình khẽ lắc đầu. Vẫy tay một cái tát đem hắn chiếc nhẫn kim cương trong tay. Cho đánh bay mất, động tác tự nhiên tùy ý, tràn đầy không thèm để ý vẻ. Đồng thời Hạ Vũ khinh thường quát khẽ, bằng vào loại mặt hàng rác dưới này, cũng muốn cưới tỷ tỷ ta. Ngươi còn chưa xứng, khốn kiếp, ngươi lại có thể đem ta chiếc nhẫn kim cương đánh bay. Ngươi biết vậy giá cả trị giá bao nhiêu tiền sao? Đánh hư chính là cầm cả nhà các ngươi để lên vậy không thường nổi. Trịnh Hồ không nghĩ tới Hạ Vũ. Hai lần ba lần không cho mình trước mặt. Còn nhắm vào mình. Bây giờ thẹn quá thành giận vậy phẫn nộ quát. Mà Hạ Vũ trong lòng đánh đoạt giải ý. Liền là cố ý chọc giận hắn. Nếu không kêu la như sấm xúc phạm mình. Như vậy mình tại sao có mượn cớ hướng hắn ra tay đâu. Cho nên, Hạ Vũ như cũ khinh thường nói, một cái phá chiếc nhẫn kim cương mà thôi, ta còn thường nổi, ngươi không phải mới vừa muốn xem ta đưa cho tiểu linh tỷ quà sao? Để cho ngươi gặp cũng không sao. Lâm Phong, một tiếng lạnh lùng uống tiếng vang lên, Hạ Vũ nhìn về phía dưới đài chạy tới Lâm Phong, để cho hắn xách hộp quà đi lên, nhưng mà đi tung tăng. Đem Hạ Vũ vỗ bay chiếc nhẫn kim cương nhặt lên Hạ Thương. Nhìn giá trị không rẻ chiếc nhẫn kim cương. Không có bất kỳ tổn thương sau đó. Trong lòng thở ra một hơi dài. hắn xoay người đối với Hạ Vũ tức miệng mắng to. Người cái nhóc rừng rú, trước để cho các ngươi tới tham gia hôn lễ, là xem ở những ông chủ này mặt mũi. Nếu như thế không tán thưởng, liền cho ta lăn ra ngoài, mang người rác dưới lễ vật vậy lăn ra ngoài. Chúng ta không lạ gì. Hạ Thương nói giọng mang có thật sâu tức giận, hiển nhiên cũng không biết Hạ Vũ chuẩn bị lễ vật là cái gì. Trong lòng bản năng cho rằng là không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Dưới mắt để cho bọn họ cầm lễ vật lấy ra, nói không chừng còn được ném mình mặt, ngược lại không như bây giờ liền đem bọn họ đuổi ra ngoài. Cũng tiết kiệm được bọn họ tiếp tục mất thể diện. Nhưng mà, Trịnh Hồ nhưng là âm thanh cười khẩy nói, gấp cái gì, nếu bọn họ nghĩ như vậy đem bọn họ lễ vật lấy ra. Vậy thì xem mà, ta đây là muốn xem. Một đám thằng nhà quê rốt cuộc chuẩn bị cái gì lễ vật quý trọng. Vậy hãy để cho ngươi xem. Lâm Phong mở ra. Hạ Vũ nhàn nhạt nhìn bọn họ phách lối ngang ngược dáng vẻ. Ánh mắt tràn đầy châm biếm. Thật giống như đặc biệt muốn xem mình cười nhạo. Nhưng mà, ở Lâm Phong mở ra hộp quà nháy mắt. Một món nhu hòa ánh sáng tiết lộ ra. Mang theo thức tỉnh động phách nhu hòa lục quang. Say lòng người không dứt, mà dưới đài có lão bản lập tức liền nhận ra phỉ thúy chủng loại, kêu lên: đế vương lục. Cái gì? Đế vương lục? Thứ đồ tốt này lại có thể xuất hiện? Đây có thể giá trị mấy chục ngàn đồng tiền một gam mà, còn có giá chợ đen. Đối với chúng ta hoặc giả là khó cầu vật, nhưng đối với trên đài tiểu ca có lẽ không tính là cái gì. Người không phát hiện người ta đi theo hộ vệ đều là cổ võ giả sao? Ồ, đúng vậy, trước Trịnh gia là đi vận cứt chó gì, đụng phải trâu bò như vậy xui ra, thật là hâm mộ à. Hâm mộ cái gì, ta xem hôn sự này cũng phải thổi, hơn nữa Trịnh gia vậy phải xui xẻo. Dưới đài rất nhiều lão bản trong chốc lát nhỏ giọng thảo luận. Cuối cùng người nói chuyện lại có thể mang theo cười trên sự đau khổ của người khác về. Đồng thời trong giọng nói vậy mang theo một tia vị chua. Mà dưới đài huyên náo tiếng thảo luận cũng không có đưa tới trên đài không khí trở nên gay gắt. Hạ Vũ nhìn Lâm Phong cầm ra từng cái tinh mỹ quà hộp, dửng dưng lên tiếng, toàn bộ mở ra. Lâm Phong xoay người nhanh chóng đánh mở một cái quà hộp. Say lòng người ánh sáng màu xanh lá cây lóng lánh ra, để cho trên đài Hạ Thương các người châm biếm thanh âm hơi ngừng, giống như bị người nắm được cái cổ vịt tử, trợn mắt hốc mồm nhìn hộp quà ở giữa vật kiện. Một kiện phục cổ hình thái bước đong đưa, toàn thân do hoàng kim chế tạo, giống như một hoa quan vậy, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, tràn đầy cao quý khí. Chỉ riêng cái này một món trang sức, sợ rằng giá trị liền hơn 1 triệu. Hơn nữa hiển nhiên Hạ Vũ để cho Lâm Phong chuẩn bị đồ. Không dứt cái này một kiện, là cái này phức tạp một bộ đồ trang sức ở giữa một kiện mà thôi. Những thứ khác vẫn còn ở những thứ khác hộp quà chính giữa. Dưới mắt một kiện món mở ra, lộ ra châm cài tóc, phỉ thúy treo rơi xuống cùng quý giá đồ trang sức. Mỗi một kiếm cũng giá trị không rẻ, để cho dưới đài rất nhiều lão bản nín thở. Nhìn trên đài một kiện kiện tuyệt đẹp đồ trang sức, đều biết những thứ này giá trị không rẻ. Bọn họ trong lòng bây giờ càng mèo bắt như nhau. Thật là tò mò sau cùng hai cái lớn hộp quà chứa cái gì. Nhưng mà, ở Lâm Phong mở ra nháy mắt, kinh người màu xanh lá cây ở ánh đèn khúc xạ hạ tản ra. Một cái đường kính vượt qua 30 cm thiên phượng, muốn làm dương cánh chi trạng, giống như đúc, giống như thật như nhau. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ngày này phượng toàn thân vật liệu, rõ ràng cho thấy đế vương lục à. Chỉ riêng lớn như vậy một khối đế vương lục, giá trị tuyệt đối vượt qua 50 triệu. Hôm nay phơi bày ở trước mắt mọi người, trực tiếp giết trong nháy mắt lớn hơn lão bản giá trị con người.